Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, nhiều tiền xử lý sự tình. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dương Trần thanh âm bình thản, lại tràn đầy không thể nghi ngờ. Loại lời nói bá đạo này ngữ, rơi vào mặt khác đệ tử hạch tâm trong tai. Vậy mà không một người dám phản bác. Bọn hắn có lòng muốn mở miệng, có thể vừa nhìn thấy trên mặt đất đầu một nơi thân một nẻo Trịnh Đào, cũng cảm giác phía sau lưng lạnh xiêu xiêu, da đầu càng là không được run lên. Một cái tại nội môn quát tháo phong vân nhân vật, vậy mà liền như vậy chết, ai cũng có chút không dám tin tưởng. Dương Trần lá gan cũng quá lớn đi, đệ tử hạch tâm vậy mà nói giết liền giết, quy củ vong môn. Hắn chẳng lẽ quên rồi hả? Hay là nói, hắn đã biết rõ chính mình sẽ không nhận trừng phạt, mới dám như vậy? Nếu là lời như vậy chẳng phải là nói, bọn hắn những này đệ tử hạch tâm, Dương Trần cũng có thể giết. Nghĩ tới đây, ở đây đệ tử hạch tâm, thật có chút không bình tĩnh, bọn hắn thậm chí có chút sợ hãi vừa mới cử động. Nếu là Dương Trần phía trước trong nháy mắt lựa chọn đối bọn hắn bất luận kẻ nào xuất thủ, chỉ sợ đều có rất lớn xác suất có thể đánh giết. Dương Trần nói xong liền muốn quay người rời đi. Đúng lúc này, Bành Thường thanh âm khàn khàn lại tại nơi xa vang lên: "Ngươi phá hư chơi ta phủ viện, hiện tại liền muốn đi rồi hả?" Bành Thường đường đường nội môn đệ nhất nhân, hôm nay lại như vậy mất mặt, toàn bộ phủ viện đều biến thành một vùng phế tích. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Dương Trần dừng bước lại, quay đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Bành Thường, nói ra: "Tốt a, xem ra chỉ có giết ngươi mới có thể giải quyết việc này." Lời này vừa ra, Bành Thường lập tức run một cái, không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên lùi lại trăm trượng. Cảnh giác nhìn xem Dương Trần, nếu là phát hiện người sau có cái gì dị thường cử động, hắn sẽ lập tức lựa chọn đào mệnh. Dương Trần khẽ chau mày, cái này Bành Thường phản ứng cũng quá lớn điểm, hắn còn không có động thủ, chỉ là thuận miệng nói một câu, liền dọa thành cái này đức hạnh, nội môn nhân vật số 1. Bất quá cũng như vậy, cũng không thể trách Bành Thường sợ hãi. Dương Trần cái kia tự bảo cực phẩm linh bảo, cho dù là đệ tử hạch tâm cũng chịu đựng không nổi. Một kiện cực phẩm linh bảo giá trị ít nhất phải mấy chục vạn linh thạch hạ phẩm, loại tiêu hao kia quá mức khủng bố. Nhưng là Dương Trần lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, đơn giản làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Dương Trần lại liếc mắt nhìn Bành Thường, lập tức đem người sau giật mình kêu lên, lại lùi lại gần trăm trượng. Người trước thấy thế, cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị, quay người nghênh ngang liền rời đi. Bành Thường ở phía xa nghiến răng nghiến lợi, âm thầm oán hận, nhưng lại không dám xông đi lên. Dương Trần cũng không trực tiếp trở lại chu trưởng tọa động phủ, mà là đi nộm môn cống hiến đường, bỏ ra 1 triệu điểm cống hiến, lấy giá tiền thấp nhất mua 5 kiện thượng phẩm linh bảo. Hắn cử động lần này chính là vì phòng ngừa cái nào đuôi mù đệ tử hạch tâm tìm chính mình phiền phức, vậy trước tiên cho hắn nếm thử tự bạo linh bảo tư vị, nhiều tiền xử lý sự tình. Dương Trần hiện tại rốt cục thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho dù đệ tử hạch tâm thì như thế nào, ở trước mặt mình nếu dám làm càn, trực tiếp đem người nổ lên Tây Thiên. Mà Trịnh Đào nhẫn không gian ngược lại là cũng có 2 kiện linh bảo, bất quá lại là hạ phẩm, người sau linh thạch hạ phẩm cũng chỉ có 200.000, cùng Dương Vũ so ra đều hơi có vẻ keo kiệt. Còn có thời gian nửa năm, Dương Trần đổi xong 5 kiện linh bảo lại cảm nhận được một cỗ áp lực. Lúc này khoảng cách ước hẹn 3 năm, chỉ có thời gian nửa năm, Mạc Hạo Nhiên thế nhưng là hàng thật giá thật ngự hồn cảnh cường giả. Mình bây giờ mới vẻn vẹn tụ nguyên cảnh ngũ trọng, căn bản không phải đối thủ. Ngay sau đó, hắn lật ra nội môn cống hiến bài, tỉ mỉ xem xét một phen, lại lông mày cau chặt đứng lên. Nội môn bên trong có không ít thí luyện chi địa, nhưng chỉ có thất yêu tháp ban thưởng rất nhiều nhất giày. Có thể thất yêu tháp cho dù là xông qua vừa đóng, đều muốn hao phí thời gian mấy tháng. Hắn bây giờ căn bản không có bao nhiêu thời gian. Ngay tại Dương Trần nhíu mày không thôi thời điểm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, phát giác một cái nhanh chóng thu hoạch được nguyên dịch nơi tốt. Nội môn bảng xếp hạng. Dương Trần nhìn kỹ, mình tại bảng xếp hạng, trùng hợp xếp tại 60 tên vị trí. Đây là trước đó đánh bại Phùng Hiên bố trí. Bảng xếp hạng top 100, nếu là mỗi tấn thăng 10 cái danh ngạch, liền có thể thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Mà Dương Trần hiện nay đã tích lũy 15 giọt nguyên dịch. Chỉ cần phía trước bảng xếp hạng chi địa, liền có thể thu hoạch. Rất nhanh, Dương Trần liền tới đến nội môn bảng xếp hạng nơi ở. Đó là một tòa cao có ngàn trượng to lớn bia đá màu đen. Trên đó tổng cộng có 100 người tên, mà nơi đây là nội môn một đại thánh địa. Đệ tử tụ tập rất nhiều, có không ít đệ tử càng là tùy thời mà động, tiến hành khiêu chiến, đều muốn tại trên bảng xếp hạng chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Theo Dương Trần đến, hiện trường đột nhiên vang lên một cỗ ngập trời tiếng ồ lên. Ngay tại vừa mới, một thì tin tức tính chất bạo tạc, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, truyền khắp toàn bộ tông môn. Đệ tử hạch tâm Trịnh Đào bị Dương Trần lấy cực phẩm linh bảo nổ thương, sau đó đánh giết. Đừng nói đệ tử hạch tâm, cho dù là đệ tử ngoại môn, từ khi Vân Huyền Tông thành lập tới nay, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ra tay đánh giết. Tông môn quy củ không người dám đánh vỡ. Có thể hôm nay Dương Trần lại động thủ đánh giết một tên đệ tử hạch tâm. Tin tức này mang đến lực trùng kích, đơn giản như là sấm sét giữa trời quang. Tất cả mọi người trước tiên, vậy mà tất cả đều không tin. Có thể theo đám người trông thấy nội môn đệ nhất nhân Bành Thường Phủ Viện biến thành một vùng phế tích về sau, mới đột nhiên ý thức được. Đây là sự thực, hắn thế mà thật không có bị xử phạt. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta phải rời cái này ra hỏa xa một chút. Vạn nhất tâm tình của hắn không tốt, tiện tay ném ra một kiện linh bảo tự bảo, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đám người đầu tiên là một mảnh xôn xao, trên mặt đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Nhưng theo Dương Trần tới gần, bọn hắn giống như là nhìn thấy quái vật, tất cả đều lẫn mất xa xa, sợ khoảng cách Dương Trần quá gần, bị linh bảo bảo tạc thương tới vô tội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bảng xếp hạng trước mặt cũng chỉ còn lại có Dương Trần một người. Dương Trần nháy nháy mắt, có chút ngoài ý muốn. Những đệ tử nội môn này cũng quá cẩn thận đi. Dù nói thế nào linh bảo cũng không phải gió lớn thổi tới, không có khả năng tiện tay liền ném ra một kiện tự bảo. Nhưng là, đám người đúng vậy cho rằng như vậy. Bọn hắn tất cả đều cảm giác Dương Trần linh bảo rất có thể chính là gió lớn thổi tới, bằng không không có khả năng giống ném giống như hòn đá hướng trên thân người khác nện a. Dương Trần thu hồi ánh mắt cổ quái, lập tức nhìn về phía bảng xếp hạng. Cái này cự thạch màu đen phẳng phất kết nối thiên địa, một cỗ không gian kỳ dị ba động từ trong đó phát ra, xem xét liền 10 phần bất phàm. Bảng xếp hạng người thứ 60 đệ tử Dương Trần hướng người thứ 50 đệ tử Vương Hạc phát ra khiêu chiến. Dương Trần cũng không có vội vã thu hoạch chính mình nguyên dịch, mà là dự định nhiều tích lũy một chút lại cùng nhau thu hoạch. Dù sao hiện tại 15 giọt nguyên dịch đối với hắn mà nói cũng không thể tăng lên quá nhiều tu vi. Bảng xếp hạng kia người thứ 50 Vương Hạc nghe nói mặt đều tái rồi, hắn là tụ nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, nhưng là đối mặt Dương Trần, lại không có một chút chắc chắn nào, mà lại, người sau giết người không chớp mắt, ngay cả đệ tử hạch tâm cũng dám đánh giết, nếu là mình nghênh đón khiêu chiến, chỉ sợ kết quả cũng không khá hơn chút nào. Nhận thua, cái kia Vương Hạ cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền lựa chọn nhận thua, sợ chậm nửa nhịp, gây Dương Trần không cao hứng, trực tiếp ném qua đến một kiện linh bảo tự bạo. Vậy nhưng quá xui xẻo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.